Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, phần 94, 94 chỉ quỷ nguyên tranh minh điện thoại làm Liễu Vi Trần Lâm vào lọ âu. Chỉ cần tưởng tượng đến TV điện ảnh các loại cứu người ngược lại cùng nhau bị nhốt cảnh tượng. Liễu Vi Trần liền táo bạo, cái nào hỗn đản như vậy tàn nhẫn độc ác, nguyên tranh minh rõ ràng không tính hành nội nhân. Vì cái gì muốn liên lụy vô tội? Ngao, trong ngọn lửa một tiếng gào giống. Những cái đó vốn dĩ đã bị hoàn hồn quá bác sĩ người bệnh nhóm phảng phất tiếp thu tới rồi triệu hoán. Đột nhiên hồn phách ly thể. Sớm đã chết đi thân thể tập thể ngã vào trong ngọn lửa. Hồn phách không chịu khống chế mà hướng tới Liễu Vi Trần mấy người tụ lại qua đi. Nhìn kia một mảnh mất đi thần trí hồn phách. Liễu Vi Trần may mắn chính mình trước tiên đem thai nhi hồn phách tiễn đi. Này một tiếng kêu gọi khiến cho hồn phách ly thể rõ ràng là bị người ở hồn phách hạ dấu vết. Hồn phách ly thể sau, biểu tình từ kinh hoàng trở nên hung thần ác sát, mang theo mãnh liệt sát ý. Dương nanh múa vuốt chiều ba người nhào tới. Lam Nhược nói, quỷ hồn bạo động. Cảm tạ địch nhân ngàn dặm đưa đạo cụ, Liễu Vi Trần lấy ra từ giả ma pháp sư nơi đó thu tới. Chiêu hồn cờ, thiệt tình cảm tạ đối phương, thu hồn phù dung lượng hữu hạn, trang không dưới nhiều như vậy hồn phách, chiêu hồn cờ mới là nhất thích hợp quỷ hồn địa phương. Còn có thể làm hồn phách nhóm trông thấy hại chết chính mình hung thủ. Gặp mặt không biết nhiều kích động, Liễu Vi Trần huy động chiêu hồn cờ. Niệm khởi chú ngữ, hồn phách không chịu khống chế mà bay lại đây. Răng lưới giống nhau đem một bệnh viện con cá đều thu vào võng chung. Đông đảo quỷ hồn thu vào chiêu hồn cờ. Rời đi dấu vết khống chế sau. Chiêu hồn cờ truyền đến giả ma pháp sư thét chói tai. A, tế đã chết, dựa ngươi đánh ta làm cái gì? Đáng chết phóng ta đi ra ngoài. Liễu Vi Trần, ngài chậm rãi ôn chuyện. Đừng có gấp ha, một bên nói. Liễu Vi Trần một bên từng cái đem bệnh viện quỷ hồn thu vào chiêu hồn cờ. Quả thực giống cái máy hút bụi. Đi đến nào hút đến nào. Nói đến chậm, Liễu Vi Trần ở trên đùi dán chạy nhanh phù. Thì thật mau, bất quá 3 phút tả hữu. Liền đem sự tình giải quyết. Liễu Vi Trần nguyên bản còn lo lắng nguyên tranh minh vọt vào biển lửa chính mình chịu chết. Không bao lâu liền nghe được một trận huyễn khốc âm nhạc thanh. Bệnh viện cửa ngừng một chiếc sạn tuyết xe, màu vàng xe tải lớn mặt sau kéo đôi ra thùng xe tuyết. Nhân viên công tác xuống xe liền trực tiếp đem tuyết một sạn một cái xẻng hướng bệnh viện đống lửa. Thượng ném đi sau đó lại một chiếc sạn tuyết xe, xuống dưới mấy cái nhân viên công tác, liếc mắt một cái nhìn lại, một chiếc, hai chiếc, tam chiếc. Còn chuyên môn có cái minibus tắc một xe mấy chục cái lực lớn hán tử. Các đều mang theo súng bắn nước thủy quản bình chữa cháy. Liễu Vi Trần, cái này tác phong như thế nào như vậy quen mắt đâu? Hán tử nhóm vừa đến bệnh viện liền công việc lu bù lên. Liễu Vi Trần đều không kịp hỏi chuyện, thẳng đến cuối cùng một chiếc xe Việt dã khai lại đây. Trên xe Nguyên Tranh Minh vội vàng xuống xe chạy tới, trên mặt hồng hồng mệt thẳng thở hổn hển, ta đã báo cháy, sợ không kịp, đem ly này gần nhất công trường tượng sạn tuyết xe kêu lên tới, Liễu Vi Trần. Công trường, là hắn suy nghĩ nhiều, môn tình kịch tác phong quả nhiên không thích hợp Nguyên Tranh Minh. Làm một cái thích tạp tiền thổ hào, cứu người vì cái gì nhất định phải tự tay làm lấy. Chính mình không chuyên nghiệp còn khả năng liên lụy người khác. Còn không bằng tạp tiền thỉnh chuyên nghiệp nhân sĩ cứu người. Tỷ như, đáng yêu sạn tuyết xe, đáng yêu mà lực lớn sạn tuyết công nhân. Đúng vậy, ta mua phụ cận một miếng đất, chuẩn bị lộng cái rạp chiếu phim thương trường. Vừa lúc nơi đó có xe tải ở dọn dẹp tuyết Nguyên Tranh Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hào tới kịp Liễu Vi Trần không nhịn được mà bật cười. Bọn họ đánh sai chủ ý, còn tưởng rằng sẽ là phim thần tượng cái loại này một người sấm đến đám cháy cứu hỏa. Có tiền thổ hào trực tiếp mang theo sạn tuyết xe tới, Nguyên Tranh Minh kêu người nhiều. Sạn tuyết xe cũng nhiều, đương nhiên không bằng cứu hỏa xe chuyên nghiệp, có thể dùng thủy quản trời cao phun nước dập tắt lửa. Chỉ có thể trước đem tuyết đẩy đến lầu 1, từng cái đẩy mạnh, sau đó cũng có người cố ý mang theo công trường thượng súng bắn nước cùng thủy quản. Đến trong phòng vệ sinh tiếp thủy dập tắt lửa, người nhiều lực lượng đại, hỏa thế thực mau đã bị khống chế. Nhân viên y tế hồn phách đều ở Liễu Vi Trần chiêu hồn cơ. Hắn tính toán mang về đạo quan siêu độ, nhưng là Liễu Vi Trần không đi qua lầu 4. Có chút người bệnh cùng người nhà lại là người sống, là bị bệnh viện biểu hiện giả dối hôm nay mới vừa lừa tiến vào. Hiện tại công nhân vừa vặn đem người sống cứu tới, người sống một đám bị cứu ra, Liễu Vi Trần cũng yên tâm rất nhiều, có tâm tư nói chút khác. Nguyên Tranh Minh khẩn trương mà đánh giá Liễu Vi Trần, người không sao chứ, không có việc gì, Liễu Vi Trần trên người lại là dập tắt lửa bọt biển lại là thủy. Nhìn sạn tuyết xe cảm thấy khôi hài, chính là cảm thấy nào đó người khả năng sắp tức chết rồi, quả nhiên phong kiến mê tín không được. Khoa học chính nghĩa giải quyết ngươi, bệnh viện hỏa hoạn lại như thế nào dụng tâm kín đáo. Ở quần chúng khoa học lực lượng hạ, giải quyết sạch sẽ rõ ràng, còn muốn nhìn người nào đó anh hùng cứu mỹ nhân. Đáng tiếc Lam Nhược cười hì hì trêu ghẹo. Quá có tiền gây trở ngại xem diễn a, ta lại không ngốc. Tự mình đi cứu hỏa đó chính là cho ngươi kéo chân sau, Nguyên Tranh Minh bình tĩnh nói. Dập tắt lửa sao, ngày mùa đông thủy tuyết băng đều có thể. Nơi nơi đều là, Liễu Vi Trần vừa muốn cười. Có tiền có nhan lại có đầu óc nam nhân như thế nào như vậy có mị lực đâu. Càng xem càng thuận mắt, tìm được cửa bạch dần. Hắn tao ngộ quỷ hồn tập kích. Chính mình không có việc gì, Điền Mật bị dọa ngất đi rồi, có như vậy cái con chồng trước ở, bạch dần hành động đều đã chịu hạn chế, hiện tại ước gì đêm này con chồng trước tiễn đi, đoàn người bình an không có việc gì chạm trán sau, mới nghe được ô lạp quen thuộc tiếng cảnh báo. Màu đỏ rực cứu hỏa xe chạy đến bệnh viện cửa, sau đó phòng cháy viên xuống dưới sau thấy được đoạt bát cơm sạn tuyết xe. Phòng cháy binh hỏi đến, các ngươi kêu chúng ta là tới làm cái gì? Vây xem kiểu mới dập tắt lửa phương thức. Liễu Vi Trần tiến lên giải thích, ngượng ngùng, là chúng ta báo cháy. Không nghĩ tới có nhiệt tâm nhân sĩ lại đây hỗ trợ, có thể dập tắt lửa thì tốt rồi, phòng cháy. Binh thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ làm người ở trời cao phối hợp bổ thủy. Sau đó kiểm tra một chút có hay không tai họa ngầm ni ở chuyên nghiệp phòng cháy binh cùng kiêm. Chiếc sạn tuyết công phối hợp hạ, hỏa thế hoàn toàn diệt đi xuống. Lam Nhược một bên toái toái thì thầm, điểm này khi trường, nguyên lai vẫn là cái sớm tiết Liễu Vi Trần. Còn hảo phòng cháy binh chính mình kết thúc công việc, ở một bên vui vẻ thu thủy quản không chú ý. Liễu Vi Trần xem qua đi, vừa lúc nghe được phòng cháy binh một câu. Hôm nay như thế nào hỏa hoạn nhiều như vậy, ta còn tưởng rằng lại muốn tăng ca, còn hảo cái này có người hỗ trợ, Liễu Vi Trần tâm niệm vừa động. Còn có chỗ nào nổi lên hỏa hoạn sao? Đúng vậy, Nam Thành bên kia một nhà xưởng quần áo kho hàng, nổi lửa lúc sau hàng hóa toàn thiêu. Lão bản phòng chừng muốn bồi thảm ni, còn có phía bắc một nhà dân cư. Trong nhà nổi lửa. Tương đối phiền toái chính là trong nhà còn có lão nhân hài tử vây ở bên trong. Cứu người nguy hiểm thật, nhà hắn còn chuẩn rất nhiều lạp xưởng thịt khô. Hỏa hoạn hiện trường nhưng thơm, dưới lầu còn có hàng xóm ở đáng tiếc thịt ha ha, đi chợ giống nhau khắp nơi dập tắt lửa. Cuối cùng một hồi nhẹ nhàng nhất, tuổi trẻ phòng cháy binh trên mặt bị huân đến lại hắc lại du. Cười rộ lên ánh mắt hồn nhiên sạch sẽ giống cái hài tử. Liễu Vi Trần trong lòng có tính toán trước, hôm nay đối phương bố cục có thể nói là nhiều tính lại kế. Bệnh viện là một cái bẫy, cố ý tuyển ở khoảng cách lão thành nội nhà này bệnh viện xa nhất phương vị chế tạo hỏa hoạn cũng là một cái bẫy, cố ý dắt lấy xe cứu hỏa, chính là bọn họ nhất định không nghĩ tới, không có xe cứu hỏa, còn có sạn tuyết xe, Liễu Vi Trần. Đây là thổ hào sao năng lực tương đương sắc trời đã tối. Kết thúc sự liền giao cho chức nghiệp kết thúc người. Trương Văn Thừa. Trương Văn Thừa vốn dĩ oán niệm tràn đầy, nghe nói dưỡng tiểu quỷ cùng khí quan nhổ chồng lập tức nghiêm túc lên. Liễu Vi Trần đem chiêu hồn cơ trực tiếp cho Trương Văn Thừa. Bên trong còn có cái giả ma pháp sư, tin tưởng Trương Văn Thừa mới là khảo vấn chuyên nghiệp năng thủ. Người ước chừng là kéo ổn hắn cựu hận, liền nhìn chằm chằm ngươi tai họa. Trương Văn Thừa buồn cười nói. Bất quá mỗi lần đều không tính sát cục, lấy hắn đánh với ngươi giao tế quá vãng, không có khả năng không biết ngươi năng lực, nhưng là bẫy dập lại ở ngươi có năng lực ứng phó trong phạm vi. Chẳng lẽ là đối với ngươi cũ tình khó quên? Liễu Vi Trần ánh mắt chợt lóe, lanh lợi mà phản bác, nói bậy gì đó, hắn cùng ngươi chẳng lẽ không cũ tình, đều là nhận thức người. Trương Văn Thừa còn nhận thức Mục Thiên Triệt cha mẹ bối đâu. Trương Văn Thừa đánh cái ha ha, nói giỡn một trận từng người tách ra. Liễu Vi Trần mấy người dẹp đường hồi phủ, ngồi trên Nguyên Tranh Minh xe, đến nỗi thuê xe, Nguyên Tranh Minh trực tiếp làm người đem xe khai hồi thuê xe hành. Yêu cầu người bảo hộ sinh an toàn điền mật giao cho Trương Văn Thừa. Bọn họ một thân thoải mái mà rời đi, Bạch Dần cùng Lam Nhược, Đường Tùng Linh ngồi ở hậu tòa, vừa lên xe liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, nữ nhân thật khó hầu hạ. Những cái đó quỷ vừa xuất hiện, điền mật dạ lại là nước mắt lại là nước mũi, ta còn muốn bảo hộ nàng không bị thương đến, tâm mệt. Lam Nhược hướng hắn làm mặt quỷ, ý bảo Bạch Dần xem phía trước hai người trò hay, lên xe sau, hai người bầu không khí có điểm không thích hợp, Bạch Dần câm miệng, Trương Văn Thừa nói làm Liễu Vi Trần trong lòng có xúc động, ở trong lòng cẩn thận ngẫm lại. Càng nghĩ càng cảm thấy Trương Văn Thừa tựa hồ nói chúng rồi nào đó chính hắn cũng chưa chú ý tới. Địa phương, kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tình, hắn chỉ cảm thấy nhằm vào chính mình bẫy dập tầng tầng lớp lớp. Lại đã quên chính mình cho tới nay cũng không có đã chịu quá lớn thương tổn. Chẳng những chính hắn không có, đồng hành đồng bạn cũng không có, bị thương nghiêm trọng nhất quỷ đói quật lần đó. Khỏi hẳn lúc sau công lực tiến nhanh, đảo giống một lần rèn luyện khảo hạch, giúp hắn đột phá bình cảnh, còn có vứt đi nhà xưởng con rối. Cùng Minh Triệt mặt đối mặt, Minh Triệt cũng chính miệng thừa nhận hắn Mục Thiên Triệt thân phận. Nói ra cha mẹ quá vãng, lại vẫn như cũ không có hạ sát thủ, nếu thật muốn chi hắn vào chỗ chết, vì cái gì lần lượt buông tha hắn. Cũ tình khó quên, Nguyên Tranh Minh lái xe. Nhìn Liễu Vi Trần thất thần bộ dáng không vui, ngữ khí chua, người thật đúng là tưởng hắn, là suy nghĩ hắn, Liễu Vi Trần như vậy vừa nói. Nguyên Tranh Minh biểu tình lập tức khó coi, đầu năm nay, đầu chọc hòa thượng cũng sẽ trở thành địch nhân, tân thời đại đường tăng sao? Lại nghe Liễu Vi Trần hơi mang suy tư, mỗi lần gặp nạn sao, ta phải đến về bọn họ manh mối càng ngày càng nhiều. Như vậy bẫy dập ta như thế nào cảm thấy như là cố ý tự cấp ta truyền lại tin tức. Là bên ta nằm vùng sao, còn cho ngươi truyền lại tin tức. Nguyên Tranh Minh tùy ý nói. Liễu Vi Trần như suy tư gì, còn thật có khả năng, nếu là nằm vùng, thì hắn là vì ai làm việc. Hắn tuổi tác cùng ta không sai biệt lắm đại, hiện tại đại giang Nam Bắc nơi nơi đều có hắn cứ điểm. Hắn nơi nào có thời gian đi thành lập lực lượng của chính mình? Vấn đề này Nguyên Tranh Minh vô pháp trả lời hắn, nhưng là huyền thần đạo trưởng có thể. Liễu Vi Trần trở lại Lăng Vân Quan khi, vừa vặn đuổi kịp cơm chiều thời gian, vừa thấy mọi người đều mỏi mệt, Nguyên Tranh Minh ngừng xe liền vén tay áo xuống bếp đi. Đường Tùng Linh vỗ vỗ Liễu Vi Trần bả vai nói, không tồi. Cái này con rể ta tán thành, Liễu Vi Trần, vì cái gì là con rể không phải tức phụ? Lam Nhược duỗi cái lười eo, buồn ngủ quá, hảo khát, Nguyên Tranh Minh đã bưng trà nóng đi lên, một người một ly, Lam Nhược, không tồi, cái này tỷ phu hảo, đủ săn sóc. Liễu Vi Trần, vì cái gì là tỷ phu không phải tàu tử? Bạch Dần còn chưa nói lời nói, Nguyên Tranh Minh đã rất có chủ nhân phạm nói. Phòng của ngươi đã thu thập hảo, liền ở nguyên lai phòng, Bạch Dần vừa lòng gật gật đầu. ánh mắt nhìn về phía Liễu Vi Trần. Liễu Vi Trần, người vẫn là câm miệng đi. Nguyên Tranh Minh vừa lòng cười. Cái gì kêu đường cong cứu quốc? Đây là tương đương Liễu Vi Trần thừa nhận. Chính mình đã bị Nguyên Tranh Minh nhuận vật tế vô thanh theo đuổi pháp liêu tâm động. Loại này các mặt thẩm thấu chiếu cố làm hắn không tâm động đều không thể. Trong lòng theo bản năng đã cảm thấy cùng như vậy một người ở bên nhau quá cả đời cũng không tồi. Xem hắn chính là không nghĩ nhanh như vậy tiện nghi hắn. Liền không, Liễu Vi Trần ngạo kiều lá trà không uống. Quay đầu đi rồi, Nguyên Tranh Minh, tìm nhạc phụ sao? Ở hắn phòng ngủ, Nga. Cảm ơn, Liễu Vi Trần theo bản năng một hồi đáp. Sau đó liền hối hận. Nguyên Tranh Minh, gian kế thực hiện được cười chấm JPG. Bất chi bất giác liền tẩy não tương đương cái này hoàn cảnh ở không nổi nữa. Lại đãi đi xuống phải bị tẩy não khuất phục. Liễu Vi Trần bảo trì cuối cùng thanh tỉnh. Đi tìm huyền thần đạo trưởng. Liễu Vi Trần đi thời điểm. Huyền thần đạo trưởng ở chính mình phòng ngủ ngồi ở trên giường phát ngốc. Quạ đen đứng ở hắn mép giường. Bị hắn có một chút không một chút đầu uy quả hạch thuận tiện loát điều. Gì, ba người như thế nào đã trở lại? Xem phụ thân thần sắc không vui bộ dáng. Liễu Vi Trần cố ý khai cái vui đùa. Cấp nghĩa phụ mang nữ cương thi đâu? Không phải nói cho nghĩa phụ tìm cái tức phụ hoặc là dược nữ sao? Huyền thần đạo trưởng nhàn nhạt nhìn Liễu Vi Trần liếc mắt một cái. Là mẹ ngươi, lời này như thế nào như là đang mắng người. Liễu Vi Trần nghiền ngẫm phụ thân có phải hay không không bắt được kia cương thi. Cười nói, ba ngươi không phải đâu, cho ta tìm mẹ kế cũng không đến mức tìm một cái cương thi à. Mẹ ngươi, Liễu Vi Trần còn muốn nói lời nói. Huyền thần đạo trưởng than nhẹ một tiếng, đứng dậy. Đem ván giường nhấc lên tới. Ván giường hạ phóng một cái bọc thi túi. Huyền thần đạo trưởng kéo ra bọc thi túi. Bên trong nữ cương thi còn không có nhìn đến mặt. Rũ ra một con mang bạc vòng tay tay. Liễu Vi Trần sắc mặt liền thay đổi. Đây là hắn thân tủ cho mẫu thân mang lên bạc vòng tay. Là hắn dùng đại học vừa làm tránh đến đệ nhất bút tiền lương mua. Huyền thần đạo trưởng đem thi thể lôi ra tới. Trừ bỏ thanh hắc màu ra, còn có trên người dán rậm rạp màu vàng lá bùa, kia gương mặt, rõ ràng chính là hắn mẫu thân. Liễu Vi Trần tâm tình cơ hồ là hỏng mất, mẹ nó thi thể như thế nào lại ở chỗ này? Vì cái gì còn biến thành cương thi? Liễu Miêu Liên là tương tây đuổi thi liễu gia nữ, bởi vì cùng thi thể đặc thù duyên phận, sau khi chết vẫn như cũ vâng theo tổ tông phong tục. Dùng thổ táng. Liễu Vi Trần cùng huyền thần đạo trưởng là tận mắt nhìn thấy Liễu Miêu Liên hạ táng. Huyệt mộ là huyền thần đạo trưởng tự mình thăm dò. Mộ bia là huyền thần đạo trưởng thân thủ khác. Ai cũng không nghĩ tới. Hiện tại ở chỗ này tái kiến mẫu thân thi thể. Lại là đã biến thành cương thi Liễu Miêu Liên. Mẫu thân thi thể bị quật mồ sau mang đến nơi này. Còn biến thành cương thi. Đối trượng phu cùng con cái mà nói là khó có thể chịu đựng phẫn nộ cùng khuất nhục. Cương thi hoặc là trước khi chết có vướng bận oán niệm trong miệng hàm chứa cuối cùng một hơi. Hóa cương, hoặc là phần mộ phong thủy có gì, mụ mụ ngươi căn bản không phải chôn ở nơi đó, là bị người trộm vận lại đây chôn ở cái kia hung mộ, huyền thần đạo trưởng nhất phẫn nộ thời khắc. Đã qua đi, lúc này ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Bên trong hồn phách cũng không phải mụ mụ ngươi, là cái xa lạ nữ nhân, ta mới vừa giao thủ thật đúng là tưởng mẹ ngươi, sau lại phát hiện không phải, mang quan tài không có phương tiện, đành phải dùng bọc thi túi trang trở về, xa lạ nữ nhân. Lại là bọn họ, Liễu Vi Trần lại lần nữa nhớ tới Mục Thiên Triệt, lần này là chán ghét chung mang theo cừu hận, lấy mẫu thân thi thể làm đổi hồn tay chân. Mặc kệ là cái gì lý do, hắn đều không có như vậy đại lòng dạ đi tha thứ đối phương. Không nhất định, ngươi trở về vừa lúc, ta muốn chiêu hồn, mẹ ngươi nếu không có đầu thai, còn có thể trở về hỏi một chút. Huyền thần đạo trưởng trải vuốt rõ ràng suy nghĩ. Lấy ra chân quý chiêu hồn hương, than nhẹ một tiếng, trước an ủi Liễu Vi Trần, bất quá nếu nàng chuyển thế đầu thai. liền không nhất định có thể đi lên, rốt cuộc qua đời đã 3 năm. 3 năm thời gian, Liễu Vi Trần tốt nghiệp đại học, địa phủ là bộ dáng gì? Ai cũng không biết, Liễu Vi Trần gật gật đầu, chiêu hồn hương bậc lửa, huyền thần đạo trưởng niệm khởi chiêu hồn chú, sương khói lượn lờ, ở không trung đánh vòng, một vòng sau, một cái trong suốt bóng người ngoài ý muốn ở sương khói trung hiện lên. Liễu Vi Trần kích động mà che lại miệng mũi, mẹ, Liễu Miêu Liên phản ứng đầu tiên lại không phải bảo bối nhi tử. Mà là liếc mắt một cái liền thấy được cái kia dán đầy người hoàng phù nữ thi. Kia nữ thi vẫn là nằm ở trên giường. Liền tính là ván giường hạ kia cũng là giường. Liễu Miêu Liên giận từ tâm khởi. Chỉ vào huyền thần đạo trưởng cười lạnh liên tục. Triệu tử thần, ngươi làm tốt lắm, còn dám cấp lão nương chơi cái gì thế thân trò chơi ha. Tìm cái nữ nhân thay thế ta cho rằng ta sẽ tha thứ ngươi sao? Huyền thần đạo trưởng, lão bà ghen là thực vui vẻ lạp, chính là ăn chính mình giấm thật sự hảo sao. Liễu Vi Trần thân nhân gặp lại kích động ngạnh sinh sinh bị đánh gãy. Mẹ, ngươi thấy rõ ràng, đây là ngươi, Liễu Miêu Liên càng khí. Nhìn Liễu Vi Trần cười lạnh, ha, Liễu Vi Trần ngươi làm tốt lắm, ngươi xuẩn cha nhận không rõ ràng lắm, ngươi cái này ta sinh đều không quen biết. Mẹ. Đây là ngươi thi thể a, bị người luyện thành cương thi, Liễu Vi Trần chỉ có thể đi đến thi thể bên người. Kéo cái kia mang vòng tay tay, ngươi nhìn xem, ta cho ngươi mua bạc vòng, còn nhớ rõ sao, còn có ba cho ngươi đổi quần áo. Đây là ngươi hạ táng khi ăn mặc này hồn phách hơi thở không phải ta. Ta mới không như vậy tao, Liễu Miêu Liên bay tới chính mình thi thể phía trên. Trên cao nhìn xuống cẩn thận quan sát, là nói như thế nào giống như ta, thật đúng là ta, hắc hắc, ta sinh thời thật là đẹp mắt a, Liễu Vi Trần vô lực. Mẹ, huyền thần đạo trưởng mãn tâm mãn nhãn đều là ái thê. Còn phối hợp cười tủm tỉm gật đầu, không sai, Liên Nhi nơi nào đều đẹp, Liễu Miêu Liên thẹn thùng mặt. Liễu Vi Trần ăn cha mẹ thật lớn một chén cẩu lương. Liễu Miêu Liên thẹn thùng không đến nửa giây, lại khó chịu, ta trong thân thể ở cái dã nữ nhân hồn phách, thiêu thiêu, nơi nào tới ốc mượn hồn, vì cấp phụ thân biểu hiện cơ hội. Liễu Vi Trần quyết đoán lui về phía sau, nhìn huyền thần đạo trưởng thực lực sủng thê, nói thiêu hủy liền sẽ không chết đuối. Huyền thần đạo trưởng xé mở lá bùa, nữ cương thi lại muốn bạo động. Bị huyền thần đạo trưởng rảo phá Liễu Vi Trần ngón giữa. Nhéo Liễu Vi Trần ngón giữa huyết ở nàng ấn đường vẽ huyết phù. Bắt được lệ quỷ, trực tiếp dùng phù lửa đốt rớt. Vô dụng lệ quỷ, đưa đi 18 tầng địa ngục ngốc đi, Liễu Miêu Liên thực tức giận. Hậu quả thực nghiêm trọng, huyền thần đạo trưởng cơ hồ là chỉ nơi nào đánh nơi nào. Sạch sẽ lưu loát không đợi nữ quỷ giải thích liền đưa nàng xuống địa ngục. Liễu Vi Trần dơ đổ máu ngón giữa trợn tròn mắt, vì cái gì phải dùng ta huyết? Hắn biết ngón giữa liền tâm, dương khí trọng, giống bọn họ loại này tu đạo người máu còn có chư tà linh khí. Nhưng là lão ba chính ngươi huyết cũng có thể dùng a. Này lại không phải đồng tử nước tiểu một hai phải đồng tử thân mới được. Huyền thần đạo trưởng nghiêm trang, ta tay phá mẹ ngươi sẽ đau lòng, Liễu Miêu Liên thực lực sủng phu. Chính là, người ba tuổi lớn không thể dễ dàng đổ máu, người tuổi trẻ lực tráng, lưu điểm huyết làm sao vậy, Liễu Vi Trần, ta thật là các ngươi thân sinh sao? Liễu Miêu Liên vẫn là không hài lòng, vòng quanh chính mình thi thể phiêu một vòng, nhìn thi biến cương thi thân thể, thanh hắc sắc da thịt làm nàng thấy thế nào như thế nào không vừa mắt, ta như thế nào thành bộ dáng này? Thiêu thiêu, huyền thần đạo trưởng vẫn là thực không tha. Lúc trước chính là luyến tiếc nhìn ngươi bị hỏa táng, ta mới đồng ý quỷ vu nói. Làm ngươi thổ táng, không nghĩ tới thổ táng ngược lại hại ngươi. Làm ngươi xác chết bị người lợi dụng, Liễu Miêu Liên đã chết lâu như vậy. Ngược lại xem tương đối khai, ta lại không chuyển thế đầu thai. Tùy thời có thể triệu hoán ta đi lên, ngươi cùng ta thắp hương nói chuyện ta đều biết. Đối với thi thể có ích lợi gì? Thiêu liền thiêu, chẳng lẽ ngươi coi trọng ta cũng chỉ là coi trọng ta thân thể? Ái chính là thân thể vẫn là linh hồn, ở người sau khi chết liền thật là nhị tuyển một, là muốn cương thi thân thể, vẫn là quỷ hồn hồn phách. Huyền thần đạo trưởng bình thường trở lại, cũng là chiêu hồn hương quá mức chân quý. Huyền thần đạo trưởng đây là chỉ có một phần, dùng lúc sau nếu chuyển thế đầu thai liền bạch bạch lãng phí. Hắn bổn tính toán chờ chính mình sau khi chết để lại cho Liễu Vi Trần. Ngày sau Liễu Vi Trần gặp được nguy hiểm có thể triệu hoán chính mình xin giúp đỡ. Lần này là hắn ở Liễu Miêu Liên sau khi chết lần đầu tiên chiêu hồn. Biết Liễu Miêu Liên còn không có chuyển thế, có thể thắp hương nói chuyện phiếm sau. Huyền thần đạo trưởng tâm tình hảo rất nhiều, nhìn thấy mẫu thân kích động tâm tình bình phục sau. Liễu Vi Trần sát sát khóe mắt, hiếu kỳ nói, mẹ ngươi như thế nào còn chưa có đi đầu thai? Mẹ còn chờ xem ngươi kết hôn sinh con, chờ đường nãi nãi đâu? Tơ Liễu rong dài lẩm bẩm. Một đầu thai cũng chưa ký ức, không nhớ rõ các ngươi còn như thế nào đương nãi nãi. Các ngươi làm sao vậy? Biểu tình như thế nào như vậy kỳ quái? Huyền thần đạo trưởng biểu tình chần chờ. Cái kia, ngươi khả năng không đảm đương nổi nãi nãi, Liễu Miêu Liên. À, huyền thần đạo trưởng nhìn sắc mặt xấu hổ Liễu Vi Trần. Bắt đầu đuổi người, ngươi trước đi ra ngoài. Ta tới cùng mẹ ngươi nói, nga, Liễu Vi Trần ngoan ngoãn ra cửa. Hắn cùng Nguyên Tranh Minh sự thật ở là ngượng ngùng chủ động cùng mẫu thân giải thích. Thẳng đến đối mặt mẫu thân thúc giục tôn tử, Liễu Vi Trần trong lòng phản ứng đầu tiên nghĩ đến chính là cùng Nguyên Tranh Minh về sau thu đồ đệ. Như thế nào thu, muốn hay không nhận nuôi quá kế? Hắn mới ở trong lòng xác định, ngạo kiều là ngạo kiều, nhưng là đã nhận chuẩn Nguyên Tranh Minh, thật là bị hắn tạp thành thật kiên định a. Lòng có suy nghĩ, vừa nhấc đầu, tầm mắt có thể đạt được chỗ chính là Nguyên Tranh Minh. Đói bụng không? Cho ngươi chuẩn bị ăn khuya, Nguyên Tranh Minh còn vây quanh tạp dề. Trên cổ tay giá cả xa xỉ kim biểu gỡ xuống tới. Định chế tây trang cuốn lên lão cao tay áo. Cánh tay thượng, âu phục thượng, ẩn ẩn phiếm du quang. Đạo quan máy hút khói dầu quá mức cũ xưa. Nên thay đổi, Liễu Vi Trần trong lòng nghĩ. Đi hướng Nguyên Tranh Minh, muốn ăn điểm cái gì? Nhìn đi bước một tới gần Liễu Vi Trần. Hắn trong mắt có ẩn ẩn làm hắn kích động quang mang. Nguyên Tranh Minh hô hấp rối loạn. Muốn ăn ngươi, Liễu Vi Trần nhìn Nguyên Tranh Minh trong nháy mắt đồng tử phóng đại. Lần đầu tiên chủ động thấu đi lên, ôm Nguyên Tranh Minh cổ, nhẹ nhàng dán lên đi. Tác giả có lời muốn nói. Nguyên Tranh Minh, tinh hỉ tới quá đột nhiên, ta nên nói điểm cái gì hảo đâu. Liễu Vi Trần, câm miệng, hôn ta. Đừng nói chuyện, hết chương.